Cả đời chỉ yêu em, chương 1471, thiệp mời, góc truyện audio.com. Đường Tranh hai chân trùng điệp thích ý ngồi ở trước bàn tròn, từ trong áo khoác Âu phục lấy ra một cái bật lửa cùng điếu thuốc lá, đốt lên một điếu, đưa tay đem cái gạt tàn thuốc kéo đến trước mặt mình, tựa lưng vào ghế ngồi thích ý rút ra, tình cờ châm một chút khói, cũng không mở miệng nói chuyện. Tầm mắt của Vưu Nại Nại dán chặt vào Tố Tâm, nghiêng đầu nhìn qua màn ảnh không ngừng xuất hiện chữ Game Over, không nói gì. Tố Tâm quả thực là một người chơi vô cùng cặn bã. Bình thường Tố Tâm không có ham muốn dùng trò chơi để tiêu khiển, chơi trò chơi cũng không thông thạo. Tố Tâm đối diện với Lý Mộc Dương, anh ta dùng cơm cực kỳ tao nhã, ung dung thong thả một chút đều không nóng nảy. Đường đường chính chính ăn xong một bữa cơm, Lý Mộc Dương để đũa xuống, dùng khăn ăn xoa xoa cánh môi, lại tiện tay đem khăn ăn đặt ở một bên, giọng nói trầm thấp từ tính mang theo vài phần tự phụ cùng ý cười. Tôi ăn đủ rồi, Tố Tâm liếc nhìn thời gian, đã là 22 giờ 36 phút. Cô thu hồi điện thoại, ngẩng đầu nhìn về phía Lý Mộc Dương, ngữ điệu mang theo sự không kiên nhẫn. Dưỡng nữ của Cố Thanh Thành ở nơi nào? Lý Mộc Dương tiếp nhận khăn lông nóng A Triển đưa tới, hững hờ lau chùi ngón tay dài nhỏ trắng nõn đến trong suốt của mình, đôi mắt thúy hẹp dài hiện ra ý cười, sâu kín âm trầm. Tố Tố, gấp gáp như vậy sao? A Triển không lên tiếng, lại rót cho Lý Mộc Dương một chén trà nóng, nhiệt khí mịt mờ làm cho gương mặt anh Tuấn của Lý Mộc Dương trở nên mơ hồ, đẹp đến bất kỳ cô gái nào cũng phải điêu đứng. Tôi là tới lấy lòng em, đương nhiên sẽ không lừa em. Ngón tay của Lý Mộc Dương nắm chặt chén trà, nhìn xem lá trà lơ lửng bên trong chén, mỉm cười nói tiệp mời hôn lễ của em tôi còn chưa nhận được, nếu lần trước em mời tôi tham gia hôn lễ có phải là cũng nên phát cho tôi một tấm hay không? Các nàng hãy like, CMT và bỏ phiếu ủng hộ Su nha. Cách chương.